Chào mừng quý vị quay trở lại với diễn đàn nghe đọc truyện.net. Thưa quý vị, chúng ta chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc một năm dương lịch. Do đó thì cũng nhân cái dịp này tôi xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều may mắn, nhiều thành công trong cuộc sống. Ở trong chương trình đọc truyện tối ngày hôm nay thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị một câu chuyện ngắn có tựa đề là Oán nghiệt của lời nguyện. Một câu chuyện cũng rất là đáng nghe. Chúng tôi mời quý vị thưởng thức tác phẩm này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Oán nghiệp của lời nguyện qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Liên là luật sư của một văn phòng luật sư có tiếng tăm tại Sài Gòn. Hai chồng nàng là một kỹ sư điện của nhà máy chế tạo linh kiện điện tử tại Thủ Đức. Sau mấy năm tìm hiểu, hai người quyết định tiến tới hôn nhân. Gia đình hai bên đều giàu có, cho nên đám cưới được tổ chức rất lớn tại nhà hàng Chầu Cau. Khách đến dự có hơn ngàn người. Ai cũng phải khen cho họ thật xứng đôi vừa lứa, là một cặp vợ chồng tài sắc vẹn toàn, môn đăng hộ đối. Cha mẹ Hải đã mua sắm một căn biệt thự tại vùng ngoại ô gần cầu Sài Gòn. Sau 2 tuần trăng mật tại Đà Lạt, vợ chồng Hải Liên dọn về đó ở. Liên rất thích ngôi biệt thự này. Nó nằm cạnh bờ sông Sài Gòn. Chung quanh là tường xây bao quanh một khu vườn cây ăn trái đủ loại. Không khí trong lành và nhất là không cảnh yên tĩnh, cộng với cảnh vật hữu tình rất hợp với tính của Liên. Chỗ ở cũng tiện nghi cho cả hai vì không quá xa nơi làm việc của hai vợ chồng. Hải tuy còn trẻ tuổi nhưng lại có thú đam mê đồ cổ. Anh thường lùng sục khắp nơi để tìm mua những đồ chạm trổ xa xưa để trang trí trong nhà, cho dù phải trả giá cao đến mấy. Trong số đồ vật mua được có một chiếc gương cổ được gắn trên giá được chạm trổ rất cầu kỳ, và có một con dao hình dạng rất lạ mắt. Liên cũng rất thích cái gương này. Nàng đặt nó trong căn phòng ngủ và hàng ngày ngắm mình ở trong gương. Riêng con dao đó do thấy lạ mắt nên Hải mua về chưa biết trưng bày ở đâu. Tạm thời Hải để trong hộc bàn làm việc. Cuộc sống tưởng như vậy êm đềm trôi đi, nhưng vào một đêm mà Hải phải trực tại sở làm, Liên ngủ một mình trong căn nhà. Đêm đó trong giấc mơ, Liên thấy một chuyện kỳ lạ. Một người thiếu phụ trẻ đẹp có đôi mắt u buồn đang đứng bên cạnh giường ngủ của Liên. Bà ta nhẹ nhàng kéo tay của Liên. Liên, dậy đi con, dậy đi. Ơ kìa, bà là ai mà đang đêm lại vào nhà tôi được như vậy? Người thiếu phụ ngồi xuống giường, ân cần vuốt ve cánh tay tròn lẳn của Liên, âu yếm hỏi: Con gái, cuộc sống của con thế nào? Con có được hạnh phúc không? Mặc dù thắc mắc về cử chỉ của người lạ, nhưng thấy bà ta tỏ vẻ quan tâm đến mình, Liên cũng lịch sự trả lời: Cảm ơn bà, tôi rất hạnh phúc, nhưng mà xin bà cho tôi biết bà là ai. Người thiếu phụ nhìn Liên thật lâu vẻ đắn đo, cuối cùng bà ta nói giọng thật buồn: Ta chính là mẹ ruột của con. Liên tưởng mình nghe lầm nên nàng cho mày hỏi lại: Bà nói gì tôi nghe chưa có rõ, bà là? Ta chính là mẹ ruột của con, người đã mang con trong bụng và sinh con ra. Liên cười thật to rồi nói: Thật tội nghiệp cho bà, chắc là bà đang bị quẫn trí, cha mẹ tôi vẫn còn đang đầy đủ bà ạ. Người thiếu phụ chớp mắt nhưng ngăn dòng cảm xúc: Không còn nà, con chỉ là con nuôi của họ thôi, tại con không biết đó thôi. Họ đã xin con về nuôi từ lúc con vừa mới chào đời. Ta đúng là mẹ ruột của con. Nhìn vào mặt người thiếu phụ không có gì bỡn cợt hay bệnh hoạn, Liên hoang mang nói: Tôi không tin. Từ bé đến nay ba mẹ tôi rất mực thương tôi, chưa ai nói với tôi chuyện đó cả. Bà có gì làm bằng chứng bà là mẹ ruột của tôi? Người thiếu phụ buồn bã trả lời: Phía dưới ngực trái của con có một vết bớt son. Bà lâu nay hình ảnh đứa bé vừa lọt lòng ấy vẫn canh cánh trong lòng của ta. Ta không thể quên được. Nghe lời bà ta nói đúng đặc điểm trên người của mình, Liên run rẩy rồi nói: Nhưng mà tôi vẫn không tin. Người thiếu phụ cúi mặt xuống trên trán của Liên một cái hôn rồi đứng lên: Con cứ từ từ tìm hiểu, rồi đây con sẽ biết tất cả những bí mật của cuộc đời. Bây giờ ta phải đi rồi. Tạm biệt con gái, ta sẽ trở lại để thăm con. Loáng một cái, hình bóng của người thiếu phụ vụt biến mất. Liên giật mình choàng tỉnh, cảm giác hoang mang mà dư vị nụ hôn vẫn còn in đậm. Chỉ là giấc mơ thôi, làm cho mình sợ quá. Liên lẩm bẩm một mình, lau khô những giọt mồ hôi rịn ra trên trán. Liên cố nhắm mắt lại để ngủ tiếp, nhưng những hình ảnh trong giấc mơ khi nãy cứ hiện rõ một một trong đầu của Liên, khiến cho nàng thấy bất an. Nhưng rồi giấc ngủ cũng đến được với nàng, một giấc ngủ nhẹ nhàng kéo dài cho đến sáng. Hôm sau Liên thức dậy và nhớ lại mọi chuyện đêm qua, nhưng nàng cho đó chỉ là một giấc mơ, cho nên không để ý gì cho lắm. Nhưng liên tiếp mấy đêm sau đó, Liên đều thấy người thiếu phụ đó hiện ra trong giấc ngủ của mình. Có đêm bà ta chỉ đứng lặng nhìn Liên rồi nghẹn ngào quay gót. Có đêm bà kéo mền đắp lại cho Liên. Lại có đêm bà ngồi xuống bên cạnh giường, hát dù khẽ khẽ như câu hát mà thuở nhỏ Liên chưa được nghe. Liên đâm ra thắc mắc, không biết đó là sự thật hay chỉ bị ám ảnh chuyện gì đó rồi nằm mơ. Hay tại lúc này công việc nhiều quá, tinh thần của mình căng thẳng nên sinh ra chuyện mộng mị đâu đâu. Nàng lờ đi, nhưng rồi đêm nào nàng cũng thấy thiếu phụ đó, lúc thì chân thành, lúc thì khóc nức nở khi nghe nàng từ chối không nhận bà ta làm mẹ. Có lần Liên liền hỏi chậm, đêm qua anh ngủ có mơ thấy gì không? Hải ngạc nhiên hỏi, sao em lại hỏi như vậy, anh có mơ thấy gì đâu, bộ em nghe anh nói gì trong giấc mơ hả? Rồi anh cười lên chọc Liên, em đừng bảo với anh là em nghe thấy anh gọi tên cô gái đó. Liên bật cười nói, anh mà gọi tên cô nào là chết với em đó. Có chuyện gì mà lúc nãy em hỏi anh như vậy? Hải nghiêm mặt. Liên bâng khuâng nói, không biết dạo này em bị làm sao mà đêm nào em cũng mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại khiến cho em hoang mang quá. Em mơ thấy gì? Hải quan tâm đến vợ. Một người đàn bà đêm nào cũng đến nói với em rằng bà ta chính là mẹ đẻ của em. Trước này có điều gì khiến cho em nghĩ em không phải là con ruột của ba mẹ không? Hải tò mò hỏi. Dạ không, ngay cả lúc này em cũng không tin mình chỉ là con nuôi của cha mẹ. Nhưng mà giấc mơ lạ lắm anh ạ. Hải ái ngại nhìn vợ rồi nói, hay là trưa nay em tranh thủ thời gian đến bệnh viện khám thử xem, biết đâu do công việc áp lực quá cho nên là tinh thần của em có vấn đề gì không? Anh nói em bị tâm thần hả? Cho anh chết này, dám nói em như vậy. Liên véo tai của chồng khiến cho Hải kêu lên oai oái. Hai người rượt đuổi nhau khắp phòng, tiếng cười giòn giã xua tan đến những lo âu trong tâm trí của Liên. Nhưng lúc đến cơ quan, Liên không tập trung vào công việc được. Rất nhiều các câu hỏi tại sao cứ xoáy trong đầu của Liên. Hay là mình đến gặp bác sĩ tâm thần như lời đề nghị của Hải? Mà thôi đi, lỡ bạn bè biết, tụi nó lại đồn thổi chắc là mình chết mất. Chỉ bằng mình xin nghỉ phép mấy ngày về thăm cha mẹ, biết đâu đầu óc nó khuây khỏa. Liên gọi điện hỏi ý của chồng. Sau khi được sự đồng ý của Hải, nàng làm một lá đơn xin nghỉ phép. Quê nhà của Liên không cách xa thành phố là mấy, nhưng khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Ở đó không có khói bụi phố phường, không dập dìu gia nhân tài tử. Cuộc sống của người dân thật bình lặng, hiền hòa, trái với cuộc sống bon chen xô bổ nơi thành thị. Lần nào về quê Liên cũng cảm nhận được sự thư thái và yên bình. Thế nhưng lần này Liên không hoàn toàn nhẹ nhõm lúc về quê. Một mình đi xe gắn máy suốt đoạn đường dài 40 cây số, nàng không tận hưởng trọn vẹn không khí trong lành của miền quê, mà vẫn cứ phải quay quắt suy tư. Liên cố nghĩ, cô nhớ lại những quãng đời của mình từ nhỏ. Nàng xoay mói mổ xẻ từng chi tiết để tìm ra một cái gì đó khả dĩ chứng minh nàng không phải là con ruột của cha mẹ. Nhưng tuyệt nhiên nàng không tìm được điều gì cả. Có những lần nàng không ngoan, bị cha mẹ phát nhẹ một cái vào mông, thì lập tức mẹ nàng chạy đến ôm lấy nàng mà suýt xoa, khiến cho nàng càng gào khóc to hơn nữa. Liên phì cười khi nhớ lại những trò quá quắt cô nghịch lúc còn nhỏ. Trong một lúc nàng tìm lại được sự vô tư vốn có của mình. Thế nàng với bất ngờ, nghĩa là về nhà không vào một dịp lễ Tết hay là đám tiệc như thường lệ, cả nhà vui mừng rối rít. Sau khi tay bắt mặt mừng, mẹ nàng hối thúc bà Vũ ra ngoài chợ để mua đồ về nấu một bữa cơm thịnh soạn để mừng con gái. Suốt một ngày vui vẻ trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, Liên quên hẳn những ám ảnh mấy ngày nay. Đêm đến, Liên lại rúc vào trong lòng của mẹ như thuở nhỏ. Hai mẹ con thủ thỉ chuyện trò đến khuya, rồi ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Người thiếu phụ lạ lùng kia lại tìm đến tận đây. Bà ta lặng lẽ ngồi nhìn Liên áp mặt vào trong ngực của mẹ. Vừa trông thấy bà, Liên hốt hoảng nói, bà, sao bà biết? Bà theo tôi về tận đây. Người thiếu phụ nở một nụ cười thật buồn rồi nói, mẹ luôn theo dõi con gái à? Không không, bà đừng nói như thế. Mẹ tôi đây này, bà không thấy mẹ tôi còn thương yêu tôi lắm sao? Liên cũng quyết phản kháng. Người thiếu phụ cúi xuống lau nước mắt nói nhỏ, mẹ thấy chứ, Mẹ vui lắm vì con được họ yêu thương, nhưng mà mẹ cũng buồn lắm vì mẹ vô phúc không được nhận tình cảm từ con. Liên cảm thấy chạnh lòng, nàng khẽ khẽ ngồi lên nắm lấy đôi bàn tay người thiếu phụ rồi nói: "Bà đừng buồn, nếu bà thực sự là mẹ ruột của tôi cũng sẽ yêu thương bà như vậy. Chỉ có điều những gì bà nói với tôi còn mơ hồ quá, tôi không xác định được. Con có thể tìm hiểu từ cha mẹ nuôi của con." Người thiếu phụ trìu mến nhìn Liên rồi từ từ tan biến. Sáng hôm sau, lúc ở trong bếp một mình với mẹ, Liên làm như vô tình hỏi: "Mẹ ơi, có phải con chỉ là con nuôi của cha mẹ không?" Mẹ nàng mặt hơi biến sắc, chăm chăm nhìn nàng rồi nghiêm giọng nói: "Ai nói cái chuyện tầm bạ với con như vậy? Ba con mà nghe được thì chết với ông ấy đó. Bộ bây giờ con đủ lông đủ cánh rồi, không muốn nhìn nhận hai kẻ giả nua này làm cha mẹ nữa phải không?" Liên ôm choàng lấy mẹ nũng nịu nói: "Con đùa thôi mà, mẹ đừng giận con nhé. Lúc nào ba mẹ cũng là ba mẹ tuyệt vời nhất của con." "Tổ cha cô, hết chuyện để đùa rồi sao?" Mẹ nàng mắng yêu rồi nói lẳng qua chuyện khác. Liên không hài lòng lắm, nhưng sợ làm cho mẹ phật lòng nên không dám hỏi thêm. Hai đêm liên tiếp nàng vẫn tiếp tục nằm mơ thấy người thiếu phụ kia. Quá thắc mắc và linh cảm thấy có một gì đó bí mật trong chuyện đời của mình, Liên quyết định gặp riêng Vũ Ba, người đã chăm sóc nàng từ lúc sơ sinh cho đến ngày lấy chồng, để tìm hiểu sự việc. Liên xem Vũ Ba như người mẹ thứ hai, và Vũ cũng yêu thương nàng như con đẻ. Vũ là người thật thà chất phác, chẳng bao giờ nói dối hay làm phật lòng một ai cả. Buổi trưa lúc cha mẹ đã ngủ, Liên lần la xuống dưới nhà tìm Vũ. Sau một hồi nói chuyện này nọ, bất chợt Liên hỏi chặn đầu: "Vũ, con muốn hỏi điều này. Vũ hứa là phải nói sự thật cho con biết, Vũ đừng có giấu con đấy." Vũ Ba ngạc nhiên nói: "Con muốn hỏi cái gì? Nếu mà Vũ biết chắc chắn là Vũ sẽ nói cho con nghe, có gì mà phải rào trước đón sau như vậy con?" Liên cười cười rồi nói: "Con biết con là con nuôi của ba mẹ con, có đúng không Vũ? Xin Vũ nói cho con biết sự thật đi." Vũ Ba mặt tái xanh lắp bắp nói: "Trời đất ơi, làm sao mà con biết được điều đó? Đời nào ông bà nói cho con biết điều đó? Ai nói cho cô vậy?" Vũ Ba hỏi tới tấp, Liên run giọng vì mọi việc bắt đầu được hé mở. Nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Có người nói cho con biết, con chỉ cần Vũ xác nhận cho con biết thêm các điều Vũ biết. Nếu mà Vũ thương con, xin Vũ đừng giấu con điều gì hết. Giờ con cũng lớn rồi, việc gì con cũng chịu được hết." Vũ Ba đắn đo một lúc rồi nói: "Nếu mà con đã biết rồi thì Vũ không có giấu con làm gì. Nhưng mà điều này Vũ cũng không biết được nhiều đâu con. Vũ biết được gì Vũ cứ kể cho con nghe, biết đâu nhờ đó con tìm ra nguồn gốc của mình cũng nên." Vũ Ba nín lặng một chút như đang sắp xếp lại dòng hồi ức của mình rồi chậm rãi nói: "Con biết đó, ba mẹ con chỉ có một mình con là con một mà thôi. Thật ra thì bác sĩ cho biết là ông bà không thể có con." Ngừng một chập, Vũ liền nói tiếp: "Vũ chỉ biết là một ngày vào mùa thu 25 năm trước, ông nói là có chuyện phải đi xa vài ngày. Khi ông trở về, ông ẵm theo một đứa bé gái, nói là xin được của một người đàn bà tại Cần Thơ. Bà ta vì nghèo quá không thể nuôi được đàn con quá đông, cho nên đành lòng để con mình theo người khác về nuôi. Đứa bé đó chính là con. Vũ chỉ có biết vậy thôi, và Vũ đảm nhiệm việc nuôi dưỡng con từ đó. Vũ cũng không dám hỏi thêm gì từ ông bà, cho nên là cũng không biết gì thêm." Sau phút bàng hoàng, Liên quyết định bằng mọi giá phải truy ra nguồn gốc của mình. Nàng biết có hỏi cha mẹ nàng thì ông bà cũng không nói, không chừng điều đó còn đem đến sự phiền muộn cho ông bà khi tuổi đã xế chiều. Phải tự mình tìm hiểu thôi. Nàng đã có được một chi tiết mà nàng cần, đó là nơi ngày xưa ba nàng xin đứa trẻ. Là một luật sư, Liên có nhiều khả năng để dùng tài năng và phương tiện sẵn có của mình để truy ra nguồn gốc. Nàng quyết định sẽ âm thầm điều tra, khi mọi việc sáng tỏ mới nói cho Hải biết. Nàng không muốn Hải bận tâm hơn nữa vì mình, công việc của anh cũng đã quá nặng nề. Liên lại tiếp tục xin nghỉ phép một tuần vì lý do sức khỏe chưa ổn định, và nói với chồng nàng phải đi lo một công việc cho một thân chủ tại Cần Thơ. Vừa xuống tới Cần Thơ, Liên thuê một phòng ở khách sạn, cất đồ đạc vào trong tủ, tắm xong là nàng vội vã bắt tay vào công việc. Đầu tiên Liên vào trong tòa án, xin người lục sự lưu lại hồ sơ, xem coi có những ai đã cho con vào những tháng mùa thu 25 năm trước. Thật may mắn là người lục sự nơi đây rất nhiệt tình giúp đỡ, cho nên không mất nhiều thời gian, nàng đã có được danh sách của những đứa trẻ được cho trong khoảng thời gian đó, cùng họ tên của người cho và người nhận. Liên hết lời cảm ơn người lục sự rồi hấp tấp đem bản photo danh sách đó về khách sạn. Nàng quên cả việc mình chưa ăn gì vào bụng từ sáng sớm cho đến bây giờ. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, xét duyệt và so sánh tên tuổi có trong danh sách đó, nàng biết được tên của người mẹ ruột của nàng tên là Lê Thị Hiếu. Hôm sau Liên lại đến tòa án, yêu cầu ông lục sự cho phép nàng xem lại hồ sơ của người đàn bà tên Hiếu này. Lần này ông lục sự cũng tận tình giúp đỡ cho Liên. Một sự thật bất ngờ lại đến, Lê Thị Hiếu là một tử tội, vì mang thai nên được rời ngày xử tử cho đến khi sinh đứa con. Đứa con được sinh ra trong khám đường và mang đi cho, sau đó bà ta bị xử bắn vì tội giết chồng. Trở lại Sài Gòn với tâm trạng đau khổ vì thực sự nàng đã tìm ra, Liên chán nản không thiết tha đến điều gì nữa. Thấy thái độ bơ phờ khác lạ của vợ, Hải nhiều lần gặng hỏi nhưng Liên cố tình né tránh. Chưa muốn kể với chồng lúc này, nàng giải thích do vụ án phức tạp quá cho nên nàng phải tập trung cao độ. Đêm đầu tiên Liên từ Cần Thơ trở lại Sài Gòn, người thiếu phụ lại hiện ra trong giấc mơ. Vừa nhìn thấy bà, Liên ngồi bật dậy, nhẹ nhẹ gỡ cánh tay của chồng đang choàng qua người. Liên bước xuống giường ngồi đến bên cạnh của bà, run run cầm tay của bà khóc thút thít. Mẹ, mẹ ơi, giờ thì con tin mẹ chính là mẹ ruột của con rồi. Gương mặt của người thiếu phụ rạng rỡ hẳn lên khi nghe nàng nói từ mẹ. Bà ôm Liên vào trong lòng, vuốt ve từ mái tóc đến bờ vai con gái. Nước mắt của bà thấm đẫm vào vai áo của Liên, nước mắt của Liên cũng chảy tràn trên ngực áo của bà. Hai mẹ con cứ ngồi ôm chặt lấy nhau khóc lóc thật lâu. Cuối cùng Liên ngước mắt lên nhìn mẹ bằng đôi mắt nhòa lệ. Mẹ, mẹ nói cho con biết đi, tại vì sao mẹ lại là tử tội? Người mẹ giết có phải là ba của con không? Một lần nữa người thiếu phụ ghì chặt Liên vào trong lòng. Con, mẹ sẽ kể hết cho con nghe. Bỗng nhiên tiếng đập cánh phành phạch, rồi tiếng gáy dõng dạc của chú gà trống Hải nuôi trong chiếc lồng sau nhà, khiến cho người thiếu phụ hốt hoảng buông Liên ra rồi lập cập nói. Giờ mẹ phải đi rồi, tối mai mẹ sẽ đến để kể cho con nghe mọi việc. Mẹ đi con nhé. Bàn tay của người thiếu phụ còn nắm lấy tay con gái biện diện chưa muốn rời, nhưng thân thể của bà dần loãng ra như một làn khói mỏng manh, luồn qua khe cửa rồi biến mất. Suốt ngày hôm đó, Liên cứ ra vào thần thơ không làm được việc gì. Nàng nôn nóng mong màn đêm buông xuống để bức màn bí mật trong cuộc đời của nàng được vén lên một cách trọn vẹn. Tới hôm đó Hải vắng nhà vì trực ở công ty, Liên trằn trọc mãi không ngủ được. Nhưng nàng biết nếu mà nàng cứ thao thức thế này sẽ không gặp được mẹ. Dù bà chưa nói gì với Liên, nhưng sau một thời gian không phải là ngắn giao tiếp với hồn ma của mẹ, Liên rút ra được một kết luận: mẹ của nàng chỉ có thể gặp nàng trong giấc ngủ mà thôi. Liên uống một viên thuốc ngủ rồi mở đĩa nhạc yêu thích để tự du mình. Nằm một lúc thì thuốc ngấm, Liên liền ngủ. Dậy, dậy đi con gái. Liên thấy mình choàng dậy sau cái lay của mẹ, nàng hấp tấp nói: mẹ, đêm nay mẹ phải nói hết cho con. Người thiếu phụ gật đầu rồi nói: mẹ sẽ nói hết, vì mẹ không còn nhiều thời gian nữa con ạ. Rồi bà kéo Liên vào lòng, vuốt ve mái tóc của nàng rồi thủ thỉ kể. Chuyện rất dài, bắt đầu từ bà ngoại của con. Con hãy kiên nhẫn lắng nghe những lời mẹ kể. Ngày xưa bà ngoại của con là một điền chủ giàu có ở Phong Điền, Cần Thơ. Quận Phong Điền chỉ cách Cần Thơ chưa đầy 20 cây số. Cứ theo con sông Cần Thơ thì từ Cần Thơ rồi tới Cái Răng, xong đến Ba Láng, vượt qua Vàm Sáng là tới Phong Điền. Vùng này nổi tiếng là vựa lúa gạo, vì thế đã có câu ca dao truyền khẩu từ lâu đời: Cái Răng, Ba Láng, Vàm Sáng, Phong Điền, anh thương em thì cho bạc cho tiền, đừng cho lúa gạo xóm giềng cười chê. Bà có một sắc đẹp mặn mà với một làn da trắng nõn nà của con gái miệt vườn. Vì là con gái nhà giàu cho nên bà ngoại được cha mẹ cho lên tỉnh ăn học. Trong một buổi dạ vũ mừng xuân, bà con gặp một công tử hào hoa phong nhã. Chàng là con cưng của một quan tham tá ở tòa bố tỉnh. Mới gặp nhau là họ biết tiếng sắt ái tình đã bị đánh trúng. Sau đó họ hẹn hò với nhau, rồi cuối cùng nhà trai đến xin cưới hỏi. Người thân bạn bè của bà ngoại con ai cũng vui mừng trước niềm hạnh phúc tròn đầy của bà. Sau đám cưới, ông bà ngoại về chung sống trong gia đình của cha mẹ chồng. Trong 2 năm đầu tình nghĩa của họ rất mặn nồng, nhưng cho đến 3 thì ông ngoại con theo bạn bè đi chơi bời nhậu nhẹt và bắt đầu lơ là với vợ. Bà con lúc đầu còn nói bóng gió nhỏ nhẹ để khuyên chồng, nhưng ông con vẫn tính nào tật nấy, càng ngày càng sa đà vào rượu chè và cờ bạc. Bà ngoại con đã nhiều lần khóc lóc van xin chồng hãy lánh xa bọn bạn bè xấu, lo làm ăn vun vén cho gia đình. Nhưng ông con không nghe, còn chửi rủa, đánh đập bà con không thương tiếc. Không chịu đựng nổi, bà con quay ra cầu cứu cha mẹ chồng, hy vọng ông con vì nể sợ cha mẹ mà quay về được ngay lối thẳng. Thế nhưng chẳng những bà con không binh vực mà còn bị cha chồng mắng nhiếc: "Chồng mày nó là đàn ông, phải để cho nó giao dịch với người đời chứ. Nó còn lăng nhăng với đứa nào thì đã có làm sao, trai năm thê bảy thiếp là chuyện thường." Mẹ chồng của bà lại nói: "Làm thân đàn bà mà không giữ được chồng bên cạnh thì phải coi lại cái tư cách của mình xem đã." Bà con rất yêu thương chồng nên đành cắn răng chịu đựng. Mà thời đó dù có bị đối xử thế nào đi chăng nữa cũng phải chịu thôi. Đàn bà có chồng mà bỏ đi thì không ai chứa, cũng không ai biết làm gì, và sẽ trở thành nỗi nhục nhã lớn cho cha mẹ và cả dòng họ của mình nữa. Cứ như vậy bà cố sống cho qua ngày đoạn tháng. Nhưng rồi tiếp đó bà có thai mẹ. Gần 3 tháng bà mới biết mình là có thai. Vừa vui mừng vừa hồi hộp, đêm đó bà trông đợi chồng về để báo tin, hy vọng trước tin mừng này ông sẽ quan tâm đến bà nhiều hơn. Đến nửa đêm ông ngoại con mò về nhà, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Bà lấy khăn ướt lau người vào mặt mày cho ông, thay quần áo rồi dìu ông vào trong giường. Lúc sau bà thủ thỉ với ông là bà đã có thai. Không một chút vui mừng, ông còn cằn nhằn bà là ông chưa muốn có con, nó chỉ làm bận thêm mà thôi. Quá thất vọng, bà chỉ biết ôm mặt khóc thầm trong đêm tối. Từ tới hôm đó ông càng đi chơi về khuya, về nhà thì gắt gỏng mắng nhiếc và sẵn sàng đánh bà nếu bà lên tiếng cãi lại ông bất cứ điều gì. Dần dần ông công khai đi tới với Đào cả ngày lẫn đêm, về nhà còn khoe khoang ra vẻ ta đây đào hoa nữa. Bà nhiều lúc muốn tự tử chết đi cho xong cái kiếp bạc phận của mình, nhưng lại thương đứa con ở trong bụng không có tội tình gì. Cha mẹ chồng và các em chồng đều về phe ông con, họ nói móc xói đủ điều. Cho đến một đêm kia sau khi đi nhậu nhẹt về chơi bời, ông con chỉ đánh bà một trận tơi bời, thâm tím mình mày và còn nói sáng mai sẽ làm tà để bỏ bà đi lấy vợ khác. Sau khi dồn hết sức lực vào những cú đấm đá túi bộ lên thân thể người vợ yếu ớt, chừng như mệt mỏi ông lăn ra giường ngủ như chết. Bà khóc ấm ức, những vết thương đau buốt tận xương tủy khiến cho bà càng thêm căm phẫn. Bà lặng lẽ suy nghĩ về số phận hẩm hiu của mình, tình yêu của mình dành cho chồng và tương lai đen tối khi bị chồng bỏ. Thời đó người đàn bà bị chồng bỏ không chịu lắm lời dị nghị miệt khinh. Bà đau đớn nghĩ tới đứa con ở trong bụng, tới viễn cảnh tương lai đen tối đang chờ mẹ con bà ở phía trước. Cuối cùng bà quyết định chết, và trước khi chết bà sẽ giết luôn cả ông. Thực sự là bà giết ông không phải vì căm ghét, mà là vì bà quá yêu thương ông. Bà nghĩ sang thế giới bên kia thì có lẽ hai vợ chồng con cái sẽ được đoàn tụ bên nhau. Thế giới đó sẽ không có ai tranh giành chồng với bà nữa, gia đình nhỏ bé của bà sẽ hạnh phúc hơn. Nghĩ vậy bà nhẹ nhàng ra phòng khách, nơi đó có treo cây kiếm ngắn cổ xưa trên tường. Trước đây có lần bà nghe chồng bà nói thanh kiếm này là báu vật từ triều đại nhà Lê, cho nên ông rất quý và treo trong phòng khách làm biểu tượng cho quyền uy của dòng họ. Bà với tay lấy thanh kiếm mang vào trong phòng, rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh thép xanh rợn người. Hai tay giơ cào nó lên, bà đâm phập xuống ngay giữa tim của ông. Chồng thấy một tia máu lớn phọt ra mạnh, bắn vào mặt, bà xây sầm mặt mày ngã xuống rồi bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy bà hốt hoảng lay gọi ông, nhưng ông đã tắt thở từ lâu. Bà cuống cuồng hoảng dạ nhưng không còn đủ can đảm để tự kết liễu đời mình. Bà biết rằng ở lại đây sẽ không xong, bà cầm theo thanh kiếm tang vật, lấy ít vật dụng cần thiết lén ra sau nhà, để chiếc tam bản ra lạch và kiếm đường trèo về cha nhầm. Và kiếm đường trèo về nhà của cha mẹ mình. Khi ra đến sông lớn, bà quăng thanh kiếm xuống sông và cắm cúi trèo như một kẻ mất hồn. Hơn một ngày sau thì bà mới về đến nhà. Vừa bước vào trong nhà thì đã có mấy ông cỏ ở trên tỉnh đợi sẵn. Họ bắt còng bà và giải lên tỉnh để xử về tội giết chồng. Tại tòa bà nhận hết tội lỗi, không hề thanh minh biện hộ cho mình. Vì bà không có phản kháng bất cứ lời cáo buộc nào, cho nên tòa xử rất nhanh. Tử hình là cái án bà phải gánh chịu. Nhưng vì lúc đó bà đang mang thai mẹ con, cho nên tòa đình án tử chờ khi sau sinh nở. Rồi thì cũng tới ngày đó, bà con sinh mẹ ở trong nhà lao. Họ mang mẹ về và trao lại cho ông bà cố của con. Và ngày hôm sau họ mang bà ra pháp trường để xử bắn. Trước giờ vĩnh quyết, gia đình của ông ngoại con có vào gặp bà, nhưng không phải vì xót thương hay ái ngại. Họ đến để mắng nhiếc, chửi bới và nguyền rủa bà không tiếc lời. Họ thay phiên nhau đào bới lại những đau đớn, ê chề nhục nhã trong suốt thời gian làm vợ, làm dâu của bà. Những nỗi đau mà bà phải cố đào sâu chôn chặt để giữ tình yêu với chồng con. Do bị dồn ép và khủng hoảng tinh thần trầm trọng, bà con đã trở nên cuồng loạn. Và người đầu tiên để bà trút giận chính là ông của con. Bà căm thù ông, oán hận ông, Diên siết mắng chửi ông. Đến lúc ra pháp trường, khi được hỏi điều chân chối cuối cùng, bà dõng dạc thét to vào đám đông đến coi sự bắn, trong đó có cả họ hàng nhà chồng. Hôm nay tôi chết đi, nguyện sẽ thành ma quỷ để trở về trả thù bọn đàn ông bội bạc. Con cháu tôi cũng sẽ phải làm như vậy. Những người đàn bà ở các đời sau sẽ phải giết chết chồng mình bằng chính lưỡi dao đâm thấu kẻ phản bội kia, nếu không muốn nó nhuộm máu của chính bản thân mình. Đó là lời nguyền của tôi trước khi chết, hãy nhớ lấy. Tiếng thét lanh lảnh chất chứa oán thù của bà con ngừng bặt khi một tiếng nổ vang lên, nhưng âm thanh của nó ghê rợn đến nỗi những người đứng xem hôm đó ai cũng sờn cả gai ốc. Mẹ được ông bà ngoại của mẹ nuôi lớn, không ai hở môi cho mẹ biết điều gì về quá khứ của mình. Ông bà chỉ nói là cha mẹ của mẹ bị chết trong một tai nạn sau khi sinh mẹ ra mà thôi. Mẹ lớn lên và trở thành một cô gái có nhan sắc nổi tiếng ở trong vùng phong điền. Chắc ông bà nhớ hậu quả khi xưa cho nên không cho mẹ lên tỉnh học. Mẹ chỉ học hết trung học để nhất cấp là phải ở nhà phụ việc cơm nước với bà ngoại. Nhưng rồi tiếng đồn về mẹ bay xa, con trai của các điền chủ khác cũng tìm đến để giảng hỏi. Mẹ cũng phải lòng một anh chàng đẹp trai của một điền chủ ở quận Cái Răng. Tuy không ở gần nhau, nhưng mà anh rất thường lặn lội xuống phong điền để gặp mẹ. Rồi thì việc cưới hỏi cũng đến. Mẹ về bên nhà chồng ở gần cầu Cái Răng. Năm sau một trận đại dịch cúm tràn khắp tỉnh và giết chết mấy chục ngàn người. Không may trong số đó có cả gia đình ông bà ngoại của mẹ. Mẹ trở thành một kẻ không nhân thân. Người thân của mẹ bây giờ chỉ là những người bên nhà chồng. Ở đó ngoài gia đình chồng, mẹ chỉ quen với một vài người bạn gái ở gần nhà. Họ với mẹ chia thân với nhau và coi nhau như chị em ở trong nhà vậy. Thật ra mẹ chỉ quanh quẩn ở nhà giúp bà nội con, hoặc lại chơi với các bạn gái cùng xóm, chứ không đi đâu cả. Bà con ngày thì đến chiều tối mới về, lúc nào cũng có những lý do chính đáng, như phải đi lo chuyện này chuyện khác cho ông con. Mẹ luôn tin tưởng ba cho nên là cũng chẳng hỏi han gì nhiều. Cuối năm đó mẹ mang thai con, ba và mẹ rất đỗi vui mừng. Ông bà nội ra sức tầm bổ cho mẹ với hy vọng đứa cháu do mẹ sinh ra sẽ khỏe mạnh thông minh. Ba mẹ sắm sửa đầy đủ các vật dụng và quần áo để chờ ngày con chào đời. Cuộc sống thật hạnh phúc, nhưng một đêm kia mẹ mơ thấy một người phụ nữ trẻ đẹp hiện về trong giấc mơ, cho mẹ biết mẹ là con của bà ta. Sau đó bà hiện về hàng đêm để trò chuyện với mẹ. Cho đến một đêm bà liền nói, chồng con nó phản bội con rồi, con có biết không? Thế mẹ tỏ vẻ không tin, bà lạnh lùng nói, con đừng quá ngây thơ như vậy, bọn đàn ông luôn phản bội, bọn sở khanh đó đáng chết, con phải giết chết nó trước khi nó giết con. Không mẹ ơi, chồng con rất trung thành với con, anh ấy không đời nào phản bội con đâu. Mà dù anh ấy có phản bội con đi chăng nữa, con cũng không giết được chồng con đâu. Mẹ phản đối lại và khẳng định ba con rất trung thành và yêu thương mẹ. Nhưng bà bảo cứ chờ xem rồi kể lại chuyện bất hạnh của đời bà và lời nguyền bà đã nói trước khi chết. Bây giờ là thời gian để con thực thi cái lời nguyền ấy. Bà con gằn giọng, mẹ rất kinh hoàng muốn trốn chạy, muốn phản kháng nhưng mà mãnh lực ma quái của bà con cứ hút lấy mẹ, làm cho mẹ mềm nhũn cả ý chí. Thấm thoát mẹ đã có thai được 6 tháng, bụng mẹ ngày càng lớn đi, đi đi lại lại cũng rất khó khăn. Ông Thầy Liêng khuyên ba mẹ không nên sinh hoạt vợ chồng với nhau nữa để giữ an toàn cho con. Từ ấy ba con thỉnh thoảng lại vắng nhà cả đêm. Mẹ vẫn mơ thấy bà con hiện về và thúc giục mẹ phải thi hành lời nguyền giết ba con. Nhiều lúc mẹ bị quyền lực huyền bí của bà sai khiến và hứa sẽ giết ba con nếu có dịp. Một đêm kia bà hiện về, bảo mẹ mở ngăn kéo tủ gỗ ở trong phòng. Mẹ thấy cây kiếm ngắn cổ xưa nằm ở đó từ bao giờ. Bà con nói là ngày xưa với chính thanh kiếm này bà đã giết chết kẻ phản bội. Sáng ra mẹ lục tìm trong tủ quần áo thì quả thật có thanh kiếm. Làm như vô tình mẹ liền hỏi ba, nhà mình mua làm gì thanh kiếm cũ mềm vậy anh? Bà con trả lời hở hững, thằng bạn tình cờ mò được ở dưới sông, thế lạ mắt cho nên là anh đổi cho nó một thúng mía đem về nhà chơi mà. Một buổi sáng kia khi thu dọn quần áo của ba con để đi giặt, mẹ thấy có những vết son ở trên áo và mùi nước hoa vẫn còn phảng phất ở trên đó. Mẹ mang đến hỏi ba thì ông ấy chối quanh và mắng mẹ là người kiếm chuyện gây xáo xào trong gia đình. Mẹ trở về phòng khóc lóc một mình. Chẳng lẽ bà con đã nói đúng sao? Chẳng lẽ bọn đàn ông toàn là một lũ phản bội? Mẹ tiếp đi và bà con lại hiện về an ủi mẹ. Rồi với giọng đanh chắc bà bảo, giờ hành động của con đến rồi, con đừng có ngần ngại gì hết, mau mau ra tay đi. Nó đã phản bội con từ lâu, chỉ tại con quá ngây thơ mới tin vào sự trung thành của nó. Hôm sau mẹ lại chơi nhà chị bạn, Chuyện vãn một hồi thì mẹ liền hỏi: "Chị là hàng xóm với gia đình chồng em, em với chị coi nhau như là chị em ruột. Em xin chị cho em biết, chị có biết gì về cuộc sống của chồng em không?" "Sao em lại hỏi thế? Có chuyện gì xảy ra với cuộc sống của vợ chồng tụi em sao?" "Chồng em thỉnh thoảng đi suốt đêm, và hôm qua em thấy dấu son và mùi nước hoa ở trên áo. Nếu mà chị biết gì thì làm ơn nói cho em biết. Em là kẻ xa đến đây và chỉ biết nhà chồng với mấy chị em ở gần đây thôi. Nếu mà chị biết gì thì làm ơn cho em biết, em đội ơn chị." "Chị coi em như là em ruột cho nên là chị cũng không giấu gì em. Chồng em nổi tiếng là một công tử ăn chơi ở cái vùng này. Đó cũng là lý do vì sao cậu ấy đi lấy vợ xa. Con gái các nhà giàu ở đây đều biết tiếng của cậu ấy, cho nên đâu ai chịu gả cho cậu ta. Hàng ngày cậu ấy tụm bè tụm đảng với mấy tên công tử khác, ăn chơi bài bạc và phá phách hàng xóm. Ở đây ai cũng biết danh. Chỉ tội nghiệp em quá ngây thơ, cho nên chẳng biết gì mới dám ưng thuận về làm vợ cậu ấy. Nhưng mà từ lúc cưới em, cậu ấy thay đổi hẳn, không thấy la cả đàn đúm nữa. Chị những tưởng em cao số đã ghìm được cương của con ngựa bất kham. Lâu nay chị mừng thầm cho hạnh phúc của em, anh ngờ mấy tháng qua cậu ấy lại ngựa quen đường cũ. Chị không dám cho em biết vì thế em đang bụng mang dạ chừa. Với lại chị cũng ngại khi xem vào chuyện riêng của cậu ấy." Chị bạn xót xa cho mẹ: "Mẹ cảm ơn chị, hứa sẽ không để cho ba con biết chị là người tiết lộ những cái chuyện trác táng của cha con." Mẹ ra về mà trong lòng đau tê tái. Thì ra bà con luôn làm mặt giả dối với mẹ mà thôi. Đi ăn chơi nói là đi lo công việc, đêm ngủ với gái về nói lại lên tỉnh lo giấy tờ. Mẹ chỉ biết khóc cho phận của mình, sao nó lại oan trái giống với hoàn cảnh của bà ngoại con quá. Mẹ tiếp tục sống như tháng ngày đau khổ bên cạnh ba con. Càng ngày ba con càng trở nên tệ bạc, luôn tìm cớ để mắng chửi mẹ, để có lý do bỏ nhà đi năm ba hôm liên tiếp. Bà ngoại đêm đêm lại hiện về thúc giục. Mẹ tuy giận ba con lắm nhưng mà vẫn không làm sao giết ba con được. Một buổi chiều mưa gió khi ba con trở về nhà sau mấy ngày đi biển, mùi rượu nồng nặc, quần áo sộc sạch, mẹ đỡ ba con vào trong phòng và trách: "Sao anh nhậu nhẹt gì mà say sưa quá độ như vậy? Say mà dầm mưa có ngày trúng gió chết dọc đường không có ai hay đó." "À, cô cầu cho tôi chết chứ gì? Cô tưởng là cô hay lắm sao? Cô chỉ là một con bé mồ côi, tôi thách cô đó. Chịu được thì ở mà không được thì đi. Không có ai chứa cô cả. Mẹ cô ấy à, cũng chỉ là một con giết chồng mà thôi. Tôi mà biết trước cái chuyện này thì không đời nào tôi cưới cô cả. Mẹ nào con nấy, rồi sẽ có ngày cô cũng giết tôi như con gái mẹ cô vậy thôi. Tôi phải tống khứ cô ra khỏi cái nhà này càng nhanh càng tốt. Tránh ra cho tôi đi ngủ, tôi không cần đứa nào giúp hết." Ba con làm nhảm chỉ mắng mẹ một hồi rồi nằm lăn ra ngủ. Mẹ thay quần áo ướt cho ông ấy, thấy trong túi có cái gì đó cộm cộm, mẹ lấy ra xem. Đó là một tấm hình của một cô gái trẻ ăn mặc hở hang như là gái nhảy. Phía sau có để một dòng chữ: "Tặng anh yêu, đừng quên vợ bé nhỏ của anh." Và ký tên nguệch ngoạc ở phía dưới. Mẹ buông tấm hình xuống đất và ôm mặt khóc. Đúng rồi, chẳng sai vào đâu được cả. Bà con đã phản bội mẹ từ lâu mà mẹ đâu biết gì. Đột nhiên mẹ nghe thấy tiếng bà con bên cạnh: "Mẹ đã nói mà con không chịu tin, bây giờ đã sáng mắt ra chưa? Hãy giết tên phản bội đó đi." Mẹ như bị thôi miên, từ từ tiến đến bên tủ kéo và lấy ra cây kiếm cầm trên tay. Trong đầu của mẹ nghe toàn những câu chửi rủa đay nghiến của ba con, xen lẫn vào đó là tiếng thúc giục của bà. Mẹ như một kẻ không hồn bước lại gần ba con, rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, muốn cắm phập xuống tim của kẻ bạc tình. Nhưng vừa lúc đó, con bỗng quấy đạp trong bụng của mẹ. Nhưng bừng tỉnh, mẹ đút thanh kiếm vào vỏ, mở cửa sau bước ra hông nhà. Mưa vẫn còn xối xả, mẹ đẩy chiếc tam bản và trèo ra sông lớn, định phó thác cuộc đời của mình cho sóng gió trùng dương. Suốt mấy tiếng đồng hồ linh đinh trên mặt nước, không biết ma xui quỷ dục thế nào, mà đến hừng sáng mẹ lại cập ghe vào đúng bến của nhà chồng. Mệt mỏi dã rời tận cùng chán nản, mẹ không còn đủ sức để chạy trốn. Thôi thì đành chấp nhận kiếp chuyên chuyên. Mẹ định bỏ mặc ba con muốn đi đâu thì đi, muốn về lúc nào thì về. Mẹ sẽ không hỏi han hay là buồn bã ngóng trông gì nữa. Mẹ chỉ muốn an phận để chờ ngày sinh nở. Mẹ sẽ lấy con làm điểm vui sống sau này. Trước kia gia đình nội con rất thương yêu và quý mẹ. Nhưng từ lúc không biết tại sao họ biết rõ lai lịch của mẹ, biết bà ngoại con bị tử hình vì tội giết chồng, họ đâm ra sợ mẹ rồi thù ghét. Những ngày tháng đó mà chỉ có một niềm an ủi duy nhất là con. Nhưng mà ba con không để cho mẹ yên. Khi thấy mẹ không đoái hỏi gì đến ông ấy, dường như ông ấy càng khó chịu hơn. Những lúc mẹ cằn nhằn trách móc, ông ấy vô cớ đánh đập mẹ. Bà ngoại cũng không để cho mẹ yên. Từng giờ từng phút bà thúc giục mẹ phải thực thi lời nguyền để bà được siêu thoát. Một tối bà con về đến nhà trong tình trạng say khướt. Vừa nhìn thấy mẹ, ông lôi trong túi ra một tờ giấy rồi lớn tiếng quát: "Cô ký vào cái đơn ly dị cho tôi muốn được giải thoát khỏi cô." Mẹ ngỡ ngàng nhìn xứng ba con, nước mắt lưng tròng. Ông ấy nhìn mẹ như kẻ thù, lôi mẹ đến tận chiếc tủ gỗ, kéo hộc tủ lục tung lấy ra một lưỡi dao và một cây viết. Ông cắn đầu của mẹ xuống bàn, nhét cây viết vào tay của mẹ. Một tay ông rút thanh kiếm kề vào cổ của mẹ, lên giọng hăm dọa: "Cô ký ngay vào, nếu không tôi sẽ giết cô." Quá hoảng sợ, mẹ hất tay của ba con để chạy thoát thân. Không ngờ vì say rượu cho nên ba con không còn sức lực. Về sự vùng vẫy của mẹ mà ba con té ngã, lưỡi dao đã cắm phập vào tim. Ba con chết, bao nhiêu tội lỗi đổ ập lên đầu của mẹ. Dù mẹ không muốn, nhưng mà lời nguyền của bà ngoại con cuối cùng cũng trở nên sự thật. Đó là số phận của chúng ta rồi con. Gia đình nội không còn ai chịu nghe lời thanh minh của mẹ. Họ đi báo cò bót đến để làm cam kết, rồi bắt mẹ giải đi. Đến lúc đó mẹ chỉ còn biết nín lặng mà thôi, biết nói gì được nữa. Cũng như bà con, mẹ nhận lỗi hết và bị xử án tử hình. Mẹ cũng được hoãn ngày xử bắn cho đến lúc sinh con. Khi con chào đời, mẹ chỉ vừa bế con lên xăm soi cơ thể bé bỏng của con. Chưa kịp cho con bú một giọt sữa đầu đời thì họ đã mang con đi. Nói là làm giấy tờ và tìm người để cho. Thế là mẹ con ta cách biệt từ đó. Đến ngày mẹ bị họ mang ra pháp trường xử bắn, không hiểu tại sao cũng mang theo lời nguyền là sẽ trả thù bọn đàn ông khốn nạn trên đời này. Mặc dù lúc đó thực sự lòng của mẹ không có thù hết gì ba con cả. Người thiếu phụ gần như kiệt sức khi kể xong câu chuyện, bà lã người đi. Liền muốn dìu mẹ đến bên giường nhưng đành bất lực. Nàng nhìn mẹ, nước mắt hai mẹ con đều rơi lã chã. Nàng muốn giang tay ôm lấy mẹ, xoa dịu nỗi đau của mẹ. Nhưng mẹ nàng bây giờ chỉ là một làn khói lãng đãng, là một hình bóng mờ ảo trước mắt của nàng. "Mẹ ơi, cuộc đời của bà và mẹ có quá nhiều điều bất hạnh. Con phải làm gì để cho vong linh của mẹ được nhẹ nhàng hơn?" Người thiếu phụ nhìn con đau đớn rồi nói: "Đã đến lúc con phải thực hiện lời nguyện của gia tộc rồi con gái à. Con phải giết chồng con." Liên hốt hoảng nói: "Không, không thể được. Mẹ bảo con làm gì cũng được, riêng chuyện giết chóc thì con không có làm đâu. Đừng nói gì người con phải giết chính là người chồng con rất mực yêu thương. Tại sao mẹ lại bắt con giết người con yêu dấu? Anh ấy có tội tình gì đâu mà phải chết với sự thù hận của người xưa chứ?" "Đó là lời nguyện, không làm khác được đâu con. Và con là người kế tục để làm việc đó. Không ai làm thay con được. Chính tay con phải dùng thanh kiếm để đâm chết chồng con để làm tròn lời nguyện. Và con của con sau này cũng sẽ làm tròn lời nguyện này khi con bị xử chết. Đó đã là luật do bà ngoại con đã đặt ra. Con cháu phải biết tuân theo mà thôi. Nếu mà con giết chồng con sẽ bị xử tội chết. Làm sao con có cơ hội để sinh con như bà và mẹ ngày trước, vì hiện tại con chưa kịp mang thai." Liên tìm cớ hoãn binh để tìm lý lẽ thuyết phục mẹ. Bà mẹ nhìn cô trìu mến rồi nói: "Con chưa biết đó thôi, trong bụng của con đã có một mầm sống rồi." Liên ngơ ngác nói: "Mẹ muốn nói là con đã có thai, sao con không biết?" "Tội nghiệp con gái của mẹ, chắc là gần đây việc của mẹ làm cho con dồn hết suy nghĩ vào đó, cho nên không quan tâm tới sự khác trong cơ thể của mình." Một nỗi vui mừng ập đến khiến cho Liên muốn hét to, muốn lập tức gọi điện báo cho Hải. Nhưng hình bóng mờ ảo của mẹ trước mặt làm niềm vui trong nàng vụt tắt. Liên cảm thấy thương cho số phận của hai người, nhưng nàng không muốn vì sự thù hận của họ mà nàng phải giết chồng. Hơn thế nữa, Hải rất hiền lành. Nàng biết rõ tính của chồng vì hai người quen và tìm hiểu nhau suốt mấy năm còn đại học. Hai người thực sự yêu thương nhau và tự ý kết hôn với nhau, đâu có bị ép buộc hay là gả cho một người xa lạ như mẹ và bà nàng trước kia. Nàng biết Hải rất rõ một người đàn ông có trách nhiệm, yêu thương vợ và không hề dính líu đến tứ đồ tưởng như một số đông người có chức vị khác. Và một điểm nữa là Liên cũng rất yêu Hải. Nàng không thể nào ra tay giết người mình yêu dấu. "Mẹ ơi, con thương mẹ lắm, nhưng mà con không thể nào làm theo lời của mẹ được. Ngày xưa ba con có lỗi với mẹ mà mẹ vẫn không nỡ làm hại ba, thì tại sao bây giờ mẹ lại muốn con giết chồng con? Người không hề có lỗi gì với con cả. Chẳng lẽ mẹ cũng muốn con cháu sau này mãi mãi sống trong bất hạnh triền miên? Sự chết chóc truyền từ hết đời này qua đời khác liệu có đem lại lợi ích cho dòng họ chúng ta không mẹ? Sao mẹ không quên nó đi? Sao mẹ không vui khi thấy con gái của mình sống yên ổn hạnh phúc? Mẹ muốn con cũng vất vưởng như mẹ sao?" Chiếc bóng trắng trước mặt của Liên trao nghiêng, tiếng của mẹ nàng cất lên nghe từ xa xôi vọng lại: "Con ơi, mẹ cũng biết vậy, nhưng đó là lời nguyện. Chỉ có thực hiện lời nguyện thì vong hồn mới được siêu thoát. Lời nguyện đó phải được thực thi hoặc là... Mẹ nàng ngập ngừng liên liền đáp: Là sao hả mẹ? Là hóa giải bằng máu của chính chúng ta con ạ. Liên ôm mặt khóc nức nở. Nàng thương mẹ, nhưng dù có chết, dù bị đày đọa nàng cũng cam tâm, chứ không thể làm hại chồng được. Liên ngày một gầy rộc đi, nàng chỉ biết ăn uống qua loa, thậm chí lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Hải vô cùng lo âu, chàng đưa vợ đi khám bác sĩ tổng quát, khám tâm thần nhưng không ai tìm ra nguyên nhân gì khác nàng đang mang thai. Cuối cùng bác sĩ kết luận có lẽ do nàng mắc chứng trầm cảm khi bị thai nghén, nhắc nhở Hải quan tâm chăm sóc cho vợ nhiều hơn nữa. Hải vô cùng sung sướng khi biết mình sắp có con, nhưng anh lại quá đỗi lo âu trước tình trạng sức khỏe ngày càng sa sút của vợ. Hải nhận thấy hình như Liên đang giấu anh một điều gì đó hệ trọng, nhưng nhiều lần anh gợi ý Liên vẫn không chịu nói ra. Bóng ma của mẹ lúc nào cũng trần vờn trước mắt của Liên. Nàng vừa hoảng sợ vừa lo âu, có lúc nàng muốn kể hết cho chồng nghe, nhưng rồi nàng không muốn Hải phải nặng lòng lo. Hải ơi, nếu có một cách duy nhất để hóa giải được lời nguyện thì em thả lấy máu của mình để không làm hại đến anh và không để ai làm hại đến anh. Nhưng còn con của chúng ta biết làm sao hả anh? Lòng của em ngổn ngang trăm mối, nhưng em lại không thể chia sẻ với anh được. Mong anh tha lỗi cho em. Liên nức nở một mình trong đêm Hải trực ở công ty. Thôi thì để bảo vệ anh, mẹ con em sẽ hy sinh. Anh còn trẻ, rồi để anh sẽ có những đứa con khác. Liên đi đến quyết định đó sau thật nhiều ngày chăn trở suy nghĩ. Sau khi viết một lá thư kể lại sự tình, Liên tìm lưỡi dao cổ. Nàng rút chui dao, ánh thép lấp lóa như cứa vào tim của nàng xe sắt. Hải ơi, vĩnh biệt anh. Liên lấy hết sức ấn mạnh lưỡi dao vào cổ của mình, nhưng đột nhiên tay của nàng nhẹ hẫng đi, lưỡi dao không rơi xuống đất mà xoay tít lên cao. Một chàng cười lạnh lẽo đau đớn vang lên trong màn đêm u tịch. Con, mẹ luôn lo sợ cuộc đời con rồi sẽ bị phụ tình như bà và mẹ. Nhưng mà những ngày qua, dõi theo con mẹ rất sung sướng khi thấy con đang thực sự hạnh phúc. Có người mẹ nào nhân tâm cướp đi hạnh phúc của con mình? Dù mẹ sinh ra con mà chưa được một ngày ấm bổng nuôi nắng, mẹ vẫn luôn là mẹ của con. Bây giờ mẹ sẽ thay con để hóa giải lời nguyện. Liên đang ngơ ngác thì một tiếng xoẻng vang lên, chiếc gương cổ trong phòng ngủ rơi xuống đất vỡ tan, lẫn trong những mảnh vụn thủy tinh là một dòng máu đỏ. Mẹ ơi! Liên hét to rồi ngã xuống đất bất tỉnh. Khi Hải về đến nhà thì Liên vẫn còn mê man nằm sóng xoài ở dưới đất, lá thư vẫn còn nằm trên tay. Chàng hốt hoảng lay gọi, Liên khẽ khẽ chớp mắt, dòng lệ tràn ra. Hải ôm chặt Liên vào trong lòng an ủi. Mọi việc sẽ bình yên thôi em, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi em ạ. Liên mấp máy nói. Vâng, tất cả chỉ là giấc mơ, sự thật là chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, có phải không? Hải không nói gì, chàng chỉ ôm chặt Liên vào trong lòng hơn nữa. Ở ngoài kia mặt trời đã lên cao, một ngày mới đã bắt đầu.